Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 93, mưu lược xiến thuật hành động 7. Góc truyện audio.com. A, Riven giật mình tỉnh lại, cơn đau nhói lên từ những vết thương. Làm sao, cô thoát được khỏi đó chứ? Cái gì thế này? Riven giật mạnh những sợi sét siết chặt tay chân mình. Xoẹt, tất cả những sợi sét đồng loạt biến mất. Thoát được, cô không hổ danh là nữ vương bóng tối. Nhưng muộn rồi, sức mạnh của cô một nửa đã thuộc về ta. Ha ha ha, hà, không thể nào, xích hổ dần dần to ra. Những cơ bắp vạm vỡ cuồn cuộn sức mạnh, nanh vuốt nó sắc nhọn như các lưỡi hái tử thần chỉ trầu trực cướp đi mạng sống của kẻ bị nó vồ phải. Đôi mắt tàn ác có màu sắc kỳ quái, đen và đỏ. Bộ lông bao bọc bởi thứ ánh sáng trộn lẫn cũng giữa đen và đỏ. À ha, sức mạnh, ta cảm thấy sức mạnh. Cảm ơn nàng rất nhiều. Ha ha ha, phịch, Riven quỵ xuống, sức lực gần như cạn kiệt. Máu vẫn cứ chảy ròng ròng trên những vết thương toác miệng. Nữ vương, ngài không sao chứ? Nhóm chiến binh trẻ tuổi chạy đến. Riven vẫn cứ lặng thinh. Ngài bị thương nhiều quá. Araki tạo kết giới bảo vệ còn Ace bắt đầu chữa thương cho Riven, nhưng phép thuật của cô trở nên khá yếu ớt. Em làm sao vậy Ace? Araki lo lắng, chẳng qua là hơi quá sức thôi. Em ổn mà, Riven, nàng không sao chứ? Oskan bước đến, một tay giữ chặt vết thương trên cánh tay. Oskan, nàng cứ ở đây chữa thương. Có lẽ chúng ta có thể cầm chân nó. Gazira, ở lại đây bảo vệ nữ vương nhé. Tóc, một giọt nước mắt rơi xuống. Ta phải làm sao đây? Ta luôn luôn làm phiền mọi người, phải không? Ta thật vô dụng, vô dụng. Riven bật khóc. Riven, nàng khóc ư, nàng sai rồi. Lần này nàng sai hoàn toàn, nữ vương của ta. Oskan vuốt nhẹ tóc Riven, rồi ôm nàng vào lòng. Oskan, đừng nói gì cả. Oskan buông Riven ra, ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng. Ta, Riven ngập ngừng, bọn ta sẽ giữ chân nó. Khi đó nàng cứ yên tâm dưỡng thương. Bọn ta đợi nàng đấy. Oskan mỉm cười, Oskan lao vào chiến trận, gia nhập cùng các chiến binh. Nữ vương, tôi có nên ra trợ giúp họ không? Gazira khẽ hỏi, không, nhưng, ta sẽ đi cùng anh, vậy đợi một chút được không? Vâng, thưa nữ vương. Gazira kín đáo nở một nụ cười. Cảm ơn, Gazira. Riven quay sang người cận vệ trung thành, mỉm cười. Nữ vương, ước gì tôi có thể ở bên ngài như khi xưa. Á, tiếng thét của Oskan vọng lại. Riven vội lao ra nhưng bị Haru chặn lại. Ngài chưa thể đi lúc này được. Ngài làm vậy khác nào lao vào chỗ chết. Kira lên tiếng, nhưng, ta không thể để. Lời nói của Riven bị cắt ngang khi Gazira lao ra khỏi kết giới do Araki tạo. Gazira, Riven hoảng hốt, kẻ tôi tớ này luôn biết mình phải làm gì. Xin nữ vương yên tâm. Gazira quay lại quỳ xuống hôn lên bàn tay mảnh mai của Riven. Gazira, hứa với ta. Ta muốn cậu và Oskan trở về gặp ta an toàn. Được chứ, Riven nắm lấy tay Gazira, siết chặt. Tuân lệnh nữ vương, lần này, có thể sẽ là lần cuối cùng ta phục vụ cho ngài. Nữ vương của ta yêu nàng với tình yêu thầm lặng của một tên cận vệ. Và nếu ta phải, ta sẽ chết vì nàng. Gazira, ta muốn thấy anh quay lại với ta. Bảo vệ cho ta, giúp sức cho ta. Ta không muốn bất cứ một ai ta yêu quý lìa bỏ ta nữa. Nhé, Tobe continue, cách chương.